tiểu thuyết Magian và dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 17, ông De Bale. Bên ngoài cung điện, không khí ngột ngạt, những cuộn lốc khói mù mịt phủ đầy sân và các bãi trước nhà. Để tự bảo vệ mình khỏi làn khói nghẹt thở và những tia lửa mà ngọn gió cuông tới, và có mục đích kín đáo hơn, Marian bọc kỹ mình, dù có hơi nóng, bằng chiếc áo choàng lớn, kéo mũ trùm xuống đến lông mày và giấu mặt bằng một chiếc khăn tay lớn thấm nước và đầy nước hoa mượn trong phòng vệ sinh của hoàng đế. Trang bị như thế, nàng vỗ ra dòng rào điện Kremlin xuống truyền dốc đầy cỏ. Từ bãi đất đằng trước chống đỡ cung điện, chạy tuôn dòng rào xây dựng ở mực nước. Nhìn gần, tháp xưa Kremlin mất đi một phần vẻ ấn tượng của nó, ít cao hơn phân nửa hơn các tháp khác, nhờ nữ hoàng Catherine đệ nhị đã ra lệnh phá hủy nó, cũng như phá hủy các tháp khác. Tuy nhiên, nó vẫn đứng khi công việc phải dừng lại vì quá tốn kém. Tuy nhiên, nó vẫn còn đủ để tạo thành một nhà tù có giá trị. Hai lính canh rút vào một góc tối ở dưới chân cầu thang đang giữ cửa, thấy chữ ký của hoàng đế ở dưới lệnh giết tai khiến họ chào đầy trọng vọng. Rồi một trong hai người hướng dẫn cho thiếu phụ lên tầng trên, trước một cánh cửa vòng cung thấp và được các ổ khóa bảo vệ xứng với cổng vào của thành phố. Rồi không mất đi thái độ cung kính, anh rút từ trong túi ra một cách tự hào một chiếc đồng hồ hình củ hành. Chắc đã ở đó rất lâu, và nghiêm nghị thông báo, trong nửa tiếng nữa, tôi sẽ có vinh dự đến đây tìm lệnh bà. Lệnh của hoàng thượng rất rõ ràng. Marianne ra hiểu rằng nàng đã hiểu. Từ khi nàng vào trong tháp, nàng chú ý không để lộ âm thanh của giọng nói mình, chỉ chìa giấy cho các nhân viên mà không nói gì, và cầu Chúa lòng lành cho họ biết đọc. Nhưng cơ may lúc này đang ở về phía nàng. Nhà tù, một hầm chứa đạn cũ, có một lỗ thông hơi nhỏ, rực tối, nhưng nàng thấy ngay người ở trong đó, ngồi trên một hòn đá to, bên cạnh khe hở hẹp chiếu sáng. Ông cố gắng nhìn ra ngoài, dù có những làn khói nhẹ lọt vào lỗ này. Gương mặt ông nhợt nhạt, nhưng có một vết bầm máu ở thái dương. Có lẽ do người ta đánh ông sau cử chỉ phạm tội. Marianne vào làm ông hơi quay đầu lại. Thoáng chốc, họ nhìn nhau, ông chỉ vẻ hững hờ buồn chán. Nàng thì rất đau lòng mà nàng không thể tự chủ và xe thắt cổ họng. Rồi Hồng Y thở dài và hỏi, tại sao con đến đây? Nếu con mang cho cha lĩnh ân xá, vì cha ngờ rằng con đã gian xin ông ta. Hãy biết rằng cha không muốn, cha con đã trả bằng một cái giá rất đắt. Con không mang lĩnh ân xá đến, hoàng đế đã từ chối lời khẩn cầu của con, và từ lâu chúng con không có mối quan hệ kiểu như cha đang liên tưởng. Người tù có một nụ cười không vui và nhún vai mà không trả lời. Tuy nhiên, Maria nói tiếp, con đã xin cho cha được ân xá. Chúa biết là con đã khẩn cầu, nhưng có vẻ như không ai hiểu một biện pháp độ lượng trong tình huống nghiêm trọng và trong hoàn cảnh này. Ông ta có lý, lỗi lầm cuối cùng ông ta có thể mắc phải là yếu lòng. Mặt khác, thêm một lần nữa, cha thà chết hơn là được ông ta khoan dung. Chậm chậm, Maria tiến về phía người tù. Nàng cảm thấy một nỗi xúc động khi nhận ra ông mệt mỏi biết bao, bỗng nhiên và già hơn nhiều đêm đó trong hành lang Saint-Louis de France. Thình lình nàng buông mình quỳ gối, nắm lấy đôi tay lạnh giá và áp môi lên. Cha đỡ đầu, nàng gian nài, cha đỡ đầu yêu quý. Tại sao cha làm vậy? Tại sao cha đến ném vào mặt ngài tất cả những điều đó? Đó là một xung động. Ngu ngốc, phải không? Con không dám dùng chữ đó. Nó không hợp với cha. Cha hy vọng điều gì khi nguyền rủa Napoleon buộc quân đội của ngài rời khỏi Moscow, rời nước Nga? Đúng vậy, cha muốn điều đó. Cha muốn điều đó bằng cả sức lực của mình. Con không thể miệt. Cha mong muốn ông ta đi khỏi nơi đây. Ông ta về nước khi còn kịp lúc và không gieo nhiều bất hạnh hơn nữa. Ngài không thể làm vậy. Dù ngài muốn, nhưng ngài không chỉ một mình. Còn có những người khác. Những người khác khi chinh phục sẽ giàu lên. Những người mà Moscow tượng trưng một kiểu dùng đất thần tiên, các thống chế, những kẻ đó. Nhưng họ chỉ muốn ra đi, đa số bọn họ chỉ mơ ai nấy về nhà mình. Cuộc chiến tranh này họ không thật sự tin, họ không cảm nhận được, và nhất là họ có nhiều nhu cầu khác. Tất cả đều có tước vị rình rang, của cải bao la, những tài sản mà họ muốn được hưởng. Con người là thế, còn về vua Sinap, Con nhân mã lòe lẹt đó, hổm hỉnh như một con công, và cũng thông minh. Giờ đây hắn chạy theo bọn cô sắc của Platop, những người ở hậu quân Nga mà hắn đã gặp. Đúng là người ta phải làm huấn đệ. Bọn cô sắc thề rằng quân đội Nga hết hơi, rằng những cuộc đào ngũ tăng lên. Họ thề với hắn rằng họ chưa bao giờ thấy người nào đáng ngưỡng mộ như hắn. Và hắn tin họ, đồ ngốc, không thể nào. Đừng nói với cha rằng con biết hắn và con không tin điều đó có thể xảy ra. Hắn qua mê những câu chuyện mà hắn moi ra từ các sĩ quan ở bộ tham mưu của mình. Đủ thứ đồng hồ và trang sức để làm quà cho họ. Vì đối với của nã riêng của mình, hắn đã phân phát hết. Phải, nếu cha có thể thuyết phục Napoleon, quân đội ra đi vào ngày mai. Có lẽ, như sao chính cha lại hành động. Con tưởng tượng rằng không thiếu những người hùng biện sẵn sàng liều mình giữa hàng triệu người phục tùng cha. Ông rùng mình và nhìn nàng, vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ. Con muốn nói gì? Rằng con biết cha là ai, cha có quyền lực như thế nào trên thế giới. Cha là người mà họ gọi là giáo hoàng đen. Nhanh nhẹn ông siết tay nàng để buộc nàng im lặng và nhìn quanh nàng sợ hãi. Con im đi, có những chữ không bao giờ nên nói ra. Sao con biết? Là Sullivan, ông ấy hiểu ở Odessa khi cha chỉ cho quận công đỡ Schlieger một chiếc nhẫn. Một lần nữa Đức Hồng Y nhung dai với nụ cười buồn bã. Đáng lẽ cha phải dè chừng đôi mắt của bạn con. Đó là một người đáng giá và biết nhiều điều. Cha rất sung sướng giao con cho ông ấy. Tức giận pha lẫn nóng ruột xâm chiếm Marianne. Để yên Sullivan đi cha, không phải chuyện gì ông ấy. Điều con muốn biết là tại sao cha bỗng nhiên biến thành nhà tiên tri và quan tòa. Đâu phải cha không biết tính tình của Napoleon. Hành động như cha đã làm là chắc chắn tự kết án tử mình, vì ngài không thể phản ứng cách nào khác. Ngài coi cha là kẻ thù và gián điệp. Và ai nói với con cha không làm cả hai chuyện đó? Một kẻ thù thì cha luôn làm vậy. Và nếu cha không thích chữ gián điệp, cha vẫn sẵn lòng thú nhận rằng cả đời cha đã phục vụ bí mật trong bóng tối. Đó là tại sao con không hiểu sao bỗng nhiên cha lại chọn ánh sáng, bùng nổ, tạo sự âm ý. Ông suy nghĩ một lúc rồi nhún vẻ nhai. Cha thú nhận mình đã lầm về tâm lý của tên Cox. Cha cho rằng với tính cách Latin, thậm chí Địa Trung Hải của hắn, hắn mê tín. Cha biết cha không thể tìm được khung cảnh nào bi thảm hơn, cũng như thời khắc nào thuận lợi hơn giữa một đám trái để thử gây ấn tượng với hắn và đưa hắn về với lý trí. Đám trái đó ít nhiều cha cũng muốn có, vì cha đã biết. Thật vậy, cha biết và cha rất sợ khi thấy con ở đây, cho nên tại sao cha muốn cứu con. Và rồi khi cha thấy tất cả những người đó, quân đội vĩ đại trong đó, cha nhận ra vài người của chúng ta. Cha muốn nói những người thuộc tầng lớp quý tộc xưa. Phải, nào Seguin, Montesquieu, Mortimer, và cha thú nhận với con, tim cha đã ứa máu. Cha cũng muốn cứu họ, họ đã gắn bó với cơ may của thiên tài điên rồ đó. Nhưng hắc ám, cha không giấu rằng khi đến đây cha đã muốn hủy diệt hắn bằng bất cứ giá nào. Hắn và những người của hắn, thậm chí cha nghĩ Chúa tha lỗi đến chuyện mưu sát hắn. Ô không, không phải cha, không phải điều đó. Tại sao vậy? Những người mà cha phục vụ không phải luôn luôn suốt lịch sử lùi bước trước tội ác này khi họ cho rằng điều tốt lành cho nhà thờ đòi hỏi chuyện đó. Có Henry Cat và những người khác, như cha hứa với con, cha đã đổi ý và rất trung thực khi cha khẩn cầu hắn ra đi trở về Pháp, ngừng những cuộc chiến không dứt, cuối cùng cai trị trong hòa bình. Ngỡ ngàng Maria mở to mắt nhìn tu sĩ cao cấp như thể ông điên đến nơi. Cai trị trong hòa bình, Napoleon, nào cha đỡ đầu, cha không trung thực rồi. Sao cha có thể mong ngài cai trị trong hòa bình, trong khi cha vẫn luôn phụng sự Louis XVIII? Gautier de Sarzay có một nụ cười nhẹ không vui, nhắm mắt một lúc, rồi lại mở mắt ra, chìm vào trong đôi mắt của cháu gái. Lần đầu tiên, nàng thấy một nỗi tuyệt vọng u ám. Cha chỉ còn phục vụ Chúa, Marianne, và Chúa ghét chiến tranh. Cha đã cá cược, con thấy đó, thắng hay thua, hoặc cha thành công hay cha để lại một cuộc đời mà cha không cần nữa. Tiếng kêu đau đớn của Marianne pha lẫn kinh hoàng. Cha không nói nghiêm túc đấy chứ. Cha, ông hoàng nhà thờ, cha đầy dinh dự và quyền lực, cha muốn chết sao? Có lẽ con thấy không Marianne, cho đến nhiệm sở đặc biệt này, cha đã biết được nhiều điều, và nhất là cha thành người nắm giữ những bí mật của dòng tu. Bí mật khủng khiếp nhất cha chỉ mới biết gần đây, và cha đau xé lòng. bí mật tệ hại nhất trong những gì cha có thể biết cho đến nay. Vị vua thật sự của nước Pháp không phải là người mà cha phụng sử bấy lâu. Mù quáng như con nói, là một người khác ẩn giấu, và vì người đó một họ hàng rất gần mà có một số phận đau đớn, bất công, tội ác. Bỗng nhiên Marianne có cảm giác rằng ông không còn ở đó. Ông vừa khỏi nàng, trở thành một bóng ma tàn nhẫn, đè nặng lên tâm trí nàng cũng như con tim nàng. Và để đưa ông về thực tại, cũng như để hiểu nghĩa của những lời lẽ bí ẩn đó, nàng thì thầm. Cha muốn nói rằng Louis XVIII đồng ý rằng ngài đã lên ngôi là chỉ là một kẻ tiếm quyền còn tệ hơn Napoleon. Nhưng vậy thì điều đó có nghĩa là con trai của vua Louis XVI và Marie Antoinette, ông vua con tội nghiệp Louis XVII mà người ta đã nói chết trong khốn khó ở Temple. Nhanh nhẹn, Đức Hồng Y đứng dậy và đặt tay lên miệng thiếu phụ. Còn im đi, ông nghiêm khắc ra lệnh. Có những bí mật chết người và con không có quyền lỡ chuyện đó. Nếu cha nói với con vài lời là bởi vì con là đứa con gái trong lòng cha, và với danh nghĩa này con có quyền hiểu cha. Chỉ nên biết điều này, điều mà cha khám phá trong giấy tờ bí mật của người tiền nhiệm vừa mới chết cách đây ít lâu đã khiến cha chạm tay vào lầm lẫn suốt đời cha. Vô tình cha đã là đồng lõa của một tội ác, và điều đó khiến cha không chịu nổi nữa. Nếu không có đức tin, không có bộ đồ này, có lẽ cha đã tự sát. Cho nên cha mới nghĩ sẽ hy sinh đời mình khi làm gương cho đời. Cha muốn Napoleon rút quân trong hòa bình, thậm chí hạnh phúc vì ít ra những cuộc chiến tranh triền miên của ông ta không còn đổ máu trong một đất nước mà cha yêu cũng như yêu Chúa, mà cha đã phục vụ rất tồi. Dù sao, cha cũng phải chết. Dù sao, cha đã thất bại. Nhanh nhẹn, Marianne đứng lên. Phải, nàng nói. Và sẽ như vậy nếu cha không nhận điều mà con trao cho cha. Và đó là tự do. Không, nàng nói thêm khi thấy ông tỏ một cử chỉ phản đối. Con không nói đến ân xá. Tối nay một phiên tòa sẽ tập hợp, và trước cuối ngày cha sẽ chết, trừ khi cha nghe lời con. Đúng vậy, hãy để con nói thật ngốc nghếch thì chết vô ích. Chúa không cho phép, cha hiểu chứ, không muốn cha chết vì ngài đã muốn con ở đó. Điều gì đó mềm lại trên gương mặt căng thẳng của người tù. Lần đầu tiên ông mỉm cười với nàng, và trong nụ cười đó nàng thấy niềm vui và vẻ sanh mãnh trước kia của ông. Và làm sao con hy vọng rằng tránh được cho cha những mũi súng của đội hành hình? Con chấp cánh cho cha à? Không, cha sẽ ra khỏi đây bằng đôi chân của mình và được binh lính cúi chào. Thật nhanh, nàng trình bày kế hoạch của mình rất đơn giản. Đức Hồng Y sẽ trùm áo choàng của nàng, hạ mũ trùm thật kín và cúi đầu như ai đó rất buồn phiền. Hơn nữa, chiếc khăn tay lừng danh mà nàng đã trải ra cho đến khi sẽ đóng vai trò của mình. Và trong chốc lát, khi nhân chiên đến nói rằng nửa giờ đã trôi qua, Hồng Y giáo chủ ngắt lời nàng bực tức. Con muốn ở đây thay cha, và con tưởng rằng cha đồng ý như vậy sao? Tại sao không? Con không có nguy cơ bị hành hình. Dĩ nhiên mối quan hệ tốt đẹp của con với hoàng đế sẽ đặc biệt thay đổi. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Chúng ta ở xa Paris, và giữa những người Pháp thì phải sát cánh nhau. Thật điên rồ, điều đó không ổn. Tại sao? Chúng ta gần như có cùng tầm dốc khi con không mang giày cao gót. Cha mảnh mai như con, và với chiếc áo choàng và ánh sáng ít ỏi trong tù này, không ai thấy khác biệt giữa áo thầy tu đen của cha và chiếc áo dạ sẫm màu của con. Con gian cha đỡ đầu, hãy làm điều con nói, hãy thay đồ và ra đi. Cha còn có nhiều việc phải làm. Làm gì cha đã nói với con? Cha phải cố sửa chữa một bất công lớn. Nếu con hiểu cha phải phục vụ người bất hạnh. Và chỉ có cha làm được điều đó. Những bí mật quốc gia phục vụ chuyện đó. Nó làm sống lại khi không giết ai. Đi đi cha, trong một giây nữa người ta sẽ đến. Và con thề với cha, con không gặp nguy hiểm gì cả. Và là cha biết mà, hãy tin con, hãy làm điều con nói với cha. Vậy thì, nếu không con ở lại với cha và con lớn tiếng tuyên bố con là đồng lõa với cha. Không ai tin con đâu. Ông nói và bật cười, con quên rằng con đã cứu ông ta sao? Ôi, đừng bắt bẻ nữa, đó là tính mạng của cha, và cha biết rõ không còn ai trên đời thân thiết với con như cha. Nàng đã mở áo choàng và bằng cử chỉ nhanh gọn, ném nó lên vai của cha đỡ đầu khiến ông lọt thỏm vào đó trong giây lát. Nhưng vì nàng đã hạ chiếc mũ trùm, ông ngăn nàng lại, nắm tay và ôm hôn nàng thật âu yếm. Cảm nhận đôi má ướt đẫm của ông, nàng hiểu rằng ông đã khóc. Chúa ban phước cho con gái của cha. Trong một ngày, con đã cứu tính mạng và linh hồn cha. hãy tự chăm sóc cho mình. Sau này chúng ta sẽ gặp lại. Dì cha biết cách tìm con dù là ở bên Mỹ. Nàng giúp ông giấu mặt dưới chiếc mũ trùm hạ xuống, đưa cho ông chiếc khăn tay và chỉ cho ông cách đứng trước mặt nàng. Giả lại, khói đã chậm chậm xâm chiếm nhà tù và bảo vệ rất cần thiết. Nhất là che giấu giọng nói của cha nếu người ta nói chuyện với cha. Họ không nghe được giọng nói của con và giả vờ rất đau đớn, điều đó gây ấn tượng. Ôi, nàng nói thêm, chợt nhớ kho báu quý giá mà nàng luôn mang trong cổ. Ở trong một túi da nhỏ, cha có muốn con trả lại viên kim cương bây giờ không? Không, hãy giữ nó và hãy theo lời chỉ dẫn của cha. Hãy trả cho người mà cha nói với con. Trong 4 tháng nữa một người sẽ đến lượng Lin và yêu cầu con. Con không quên chứ? Nàng ra hiểu rằng không. Rồi dịu dàng đẩy ông ra cửa khi nghe tiếng dài đinh của người lính đang lên cầu thang. Cha hãy coi chừng, nàng thì thào trước khi chạy đến lao mình vào đống rơm đã xếp đặt thay cho giường trong góc tối nhất của nhà tù. Nàng chui mình vào đó, giấu đầu phân nửa dưới cánh tay xếp lại, phân nửa dưới rơm như ai đó đang chìm sâu trong tuyệt vọng. Rồi tim đập mạnh vì lo lắng, nàng chờ đợi. Tiếng chìa khóa khua, cửa kéo kẹt, rồi có tiếng nghiêm khắc của người lính canh. Đến giờ rồi, thưa bà, tôi rất tiếc. Một tiếng khóc nấc bật ra từ một giọng mờ ảo vinh danh tài năng diễn kịch của Đức Hồng Y trả lời anh. Rồi cửa đóng lại, những bước chân xa dần, nhưng Marianne vẫn chưa dám cử động. Cả người nàng căng thẳng, lắng nghe trong khi nàng đếm từng giây vô tận nhịp nhàng theo tiếng đập của con tim. Từng khoảnh khắc nàng chờ đợi một sự kết án tức giận, một tiếng động chông chọi hay tiếng la hét của những người lính canh. Trong tâm tưởng, nàng dõi theo tiến triển của người tù và người hướng dẫn. Cầu thang bật thềm đầu tiên, lớp cửa thứ hai, đội lính canh, cửa tháp. Nàng thở khá hơn khi nghe vang lên tiếng động của cánh cửa sắt. Gauthier de Sarzay bây giờ đã ở bên ngoài, nhưng ông còn phải qua 3 cánh cửa điện Kremlin mà không bị nhận ra. Mai thay, trong các sân còn tối hơn lúc nãy, nêu tin vào bóng tối lan tỏa trong nhà tù. Nhà tù này may mắn rộng mênh mông và có trần rất cao, nếu không e sẽ ngạt thở vì khói. Cuối cùng đứng dậy, Marianne đi vài bước trong xà liêm. Một luồng khói khét lẹt nhảy vào mặt nàng và làm nàng ho. Lúc đó nàng tháo một mảnh váy lót, nhúng nó vào bình nước truyền thống đặt trong một góc và áp nó vào gương mặt đang cháy bỏng. Tim nàng đã đập rất mạnh khi nàng có cảm giác bị sốt, nhưng nàng cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Chuyện gì sẽ xảy ra lát nữa khi người ta đến tìm người tù? Có lẽ người ta không làm hại nàng vì nàng là phụ nữ, nhưng nàng sẽ lập tức bị đưa đến trước hoàng đế. Và dù nàng can đảm, ý nghĩ về điều đang đợi nàng khi nàng hơi nhăn nhó và run rẩy, chắc chắn nàng sẽ trải qua giờ khắc tệ hại. Nhưng tính mạng của một người, nhất là của Gauthier de Sarzay, đáng giá vài nỗi khó chịu. Ngay cả điều đó biểu hiện bằng tù ngục. Mai thay, Jolivan không nhiều chuyện khi nàng chia sẻ với ông về quyết định của mình. Thậm chí ông chấp thuận hành động như nàng đã yêu cầu ông. Tốt hơn, ông nên tránh cơn giận của hoàng đế. Nàng đã nói Rashid có thể thu xếp để ông rời khỏi điện Kremlin. Ông có thể đến cùng Rostopchin, trừ ra khi đám cháy lan rộng buộc ông rời khỏi Moscow. Trong trường hợp này, chúng ta hẹn nhau ở nhà trạm đầu tiên trên đường về Paris. Yên tâm về phía này, nàng không quan tâm đến tiếng thở mạnh bất bình của Rashid. Chỉ lưu ý rằng, người nào từ chối dân lệnh của nàng sẽ không làm việc cho nàng nữa. Tất cả đập vào trật tự với các bạn đồng hành. Nàng có thể cống hiến tất cả cho kế hoạch vượt ngục này. Bây giờ hình như là con đường thành công rất tốt. Nặng nề nhất là chờ đợi cả thời gian này trôi qua trước khi người ta phát hiện cuộc đào thoát. Chắc là 12 giờ trưa, và nếu hoàng đế không quyết định di tản khỏi Kremlin, 6 hoặc 7 giờ có thể đến lúc người ta vào trong xà liêm. 6 hay 7 giờ, 6 hay 7 khoảnh khắc vô tận. Cổ họng Marianne quặn thắt vì lo lắng như một bé gái bị nhốt trong phòng tối. Nàng rất dội mong kết thúc mọi chuyện, nhưng mà khác nào biết rõ, khổ hình của nàng càng kéo dài lâu thì cơ may của Đức Hồng Y càng tăng. Phải kiên nhẫn và nếu có thể thì bình tĩnh. Chợt nhớ nàng chưa ăn gì từ hôm trước, nàng đi tìm trong một lỗ nhỏ khoét sâu trong tường mẫu bánh mì và bình nước mà người ta đã đặt vào đó. Nhưng là vì lý trí hơn là vì thèm ăn mà nàng cố gặm một chút bánh mì đen cứng như đá. Nàng biết phải duy trì sức lực, tuy nhiên nàng không hề đói. Trái lại, làn khói đen len lỏi vào phòng làm nàng cay họng và nàng uống một hơi nửa bình nước. hơi nóng trở nên khổ sở, và khi thiếu phụ đến gần cửa mắc cáo nhỏ thay cho cửa sổ, nàng ghê tởm thấy người ta không còn nhận ra gì nữa ngoài những dòng thác lửa. Toàn bộ phía nam của thành phố chắc bây giờ đang bốc lửa. Có lẽ ngay cả điện Kremlin cũng nằm trong lửa. Ngay cả nước sông gì phản chiếu cũng không phân biệt được với khói của đám lửa. Vừa gắm bánh mì, nàng bắt đầu đi chậm chậm trong tù, vừa đánh lừa sự sốt ruột và để xoa dịu thần kinh. Nhưng thình lình nàng bất động, nghe với tất cả sức mình trong khi nhịp tim nàng tăng lên. Họ đã đến, nhiều người lên cầu thang với tiếng ồn đặc trưng của binh lính cầm vũ khí. Marian kết luận rằng giờ phán xét đã đến gần, rằng người ta muốn tìm người tù. Hoàng đế có lẽ đã quyết định bỏ Kremlin. Trái bỏng, nàng cố ước tính con đường mà người tù phải đi qua, phải vượt qua dòng rào phòng ngự chắc chắn. Nhưng nàng cảm thấy rất lo lắng vì đánh giá về thời gian của nàng có lẽ không chính xác, chỉ gần đúng mà thôi. Liệu thật sự có thời gian để ẩn nấp không? Khi chìa khóa xoay trong ổ khóa, Marianne cứng người, siết chặt hai tay vào nhau đến làm khua khớp tay trong cử chỉ quen thuộc này mà nàng kềm chế cảm xúc. Nàng nghe có người bước vào, rồi một giọng nói trẻ trung cất lên, lạnh lùng như tao nhã. Các quan tòa đang đợi ông, xin vui lòng theo tôi. Trong những thời khắc suy nghĩ khi bị giam đã để lại, Marianne đã không thành công để dạch ra một con đường xử sự cho giờ phút mà sự thay thế bị phát hiện. Nàng hoàn toàn phó cho bản năng, nhưng quyết định tranh thủ thời gian càng nhanh càng tốt. Nàng chuẩn bị khi nghe người ta đến gần, trong góc tối nhất của nhà tù và quay lưng về phía cửa. Khi người ta gọi nàng, sau cùng nàng quay lại, thấy đông khung trong cánh cửa là hai người lính canh và một đại quý trẻ mà nàng không biết. Anh ta tóc vàng, mảnh mai, cứng nhắc như một cây giáo và hơi mũi lòng, chỉ có phẩm gia. Rõ ràng anh ta vô cùng tự hào về sứ mệnh mà người ta đã giao cho mình. Đây, giờ vinh quang của đời anh, chắc anh sẽ thất vọng tàn nhẫn. Thiếu phụ tiến tới vài bước ra chỗ sang đến từ cầu thang. Ba tiếng kêu kinh hoàng chào đón sự xuất hiện của nàng. Nhưng Marianne đã quyết định, túm lấy những nếp áo, nàng lao vào không gian còn trống giữa những người lính. Đến cầu thang mà nàng ùa xuống như dẫn tóc một hòn tuyết lăn. Trước khi ba người bình tâm lại, nàng ở trước đội canh gác khi cuối cùng người trung quý trẻ hét lên: "Sấm sét, những chạy mau đồ hèn, bắt lại cho ta." Đã quá trễ. May mắn cho Marianne, cánh cửa thấp đã để mở. Nàng đã ra ngoài khi những người lính canh còn chưa theo dấu mình. Dời một tiếng kêu đắc thắng, nàng chìm vào một làn khói như trong sương mù che chở, lao thẳng trước nàng mà không lo những trở ngại, dồn gót vì sự vội vàng của những kẻ vượt ngục. Đi càng nhanh càng tốt, xa cách giữa họ và những người truy đuổi. Nhưng truyền dọc ngược lên về phía bãi đất khá gồ ghề, và phía sau nàng, kẻ đạo tẩu có thể nghe những tiếng la hét, những tiếng gọi có vẻ như rất gần. Nàng không biết điện Kremlin và đường đi lối rẽ của nó. Hơn nữa, điều nàng có thể thấy ở bãi đất trong xuyên qua làn khói đang đầy người. Nàng phải tìm cách lẩn trốn nếu nàng không muốn bị kẹt giữa hai ngọn lửa. Không biết phải đi đâu, thình lình nàng thấy gần như phía trên cao triền dốc đầy cỏ. Gần cây cột ốp ở góc cung điện, một cái cây rậm rạp. Đó là một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi mà cành la nghiêng xuống đất mệt mỏi. Cây rất to, lâu năm nhưng khôi tàn lá, dường như không xuyên qua được. Dưới cơn bão quật mạnh, nó xì rào trong gió như một tổ quả. Bây giờ cuốn trong cơn gió lốc thổi từ phía nam, Marianne hình lình ở trên triền dốc cao và tựa vào thân cây mà nàng đo lường được sau khi liếc nhìn. Leo lên cây không khó vào lúc bình thường, nhưng vai nàng đang bị thương có cho phép nàng làm bài tập này mà xưa kia nàng hoàn thành rất dễ dàng. Rõ ràng sở thích được tự do chấp cánh cả cho những người bại liệt. Tính xong rồi, Marianne không muốn đối đầu với những cơn giận của Napoleon. Điều nàng muốn với cả sức lực bây giờ là gặp lại các bạn và rời khỏi thành phố đang nguyên rủa này thật nhanh có thể. Nhăn nhó vì đau, nhưng vì nhu cầu trốn thoát không cưỡng được, nàng làm tốt dự định. Sau một lúc dường như vô tận, nhưng chỉ là vài giây, nàng đã chắc dẻo trên một cành cây to và hoàn toàn nấp kín khỏi những ánh nhìn. Đã đến giờ, nàng chưa ở đó đến nửa phút thì đã thấy anh đại quý trẻ ở dưới chân mình. Anh ta chạy như một con thỏ rừng và hét lên: "Canh chừng!" Giáng cả phổi và không hề chú ý đến những cành cây chai bỗng mà gió quật xuống quanh mình.